Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 49, ngươi không cần ta nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sự sỉ nhục tưởng chừng như sắp xảy ra, nhưng lại không hề ập đến. Thay vào đó là tiếng rên rỉ đau đớn. Cùng với M, Á, U tươi ấm nóng B, Á, N lên mặt nàng. Diêu Minh cẩn một mình xông vào hang động, nhìn thấy tên thổ phỉ địch làm nhục vị hôn thê của mình. Tức giận đến phát điên. R, U, T, C, H, U, Y thủ đơ, ớ, M thẳng vào tim hắn ta từ phía sau. Một giọng nói như ma quỷ vang lên. Kẻ dám ức H, Y, ế, về nữ nhân của ta. Hãy C, H, ế, T đi. Chương trình không quay đầu lại, trực tiếp nhào lên người Dương Vũ Phi, dùng hết chút sức lực cuối cùng, ôm chặt lấy nàng, nhảy xuống dòng sông xiết dưới vực sâu. Diêu Minh cẩn sắc mặt đại biến, không chút do dự cũng nhảy theo xuống. Dương Vũ Phi cảm thấy mình như đang chìm trong một cơn ác mộng đáng sợ. Nàng bị người ta ném vào đầm nước lạnh ngàn năm, bị dòng nước lạnh buốt thấu xương bao trùm, không cách nào thoát ra được. Diêu Minh cẩn ôm vị hôn thê đang run rẩy từ dòng sông lạnh lẽo lên bờ, đặt nàng nằm trên một bãi cỏ bằng phẳng có thể che chắn gió. Hắn vỗ nhẹ lên mặt Dương Vũ Phi. Phi nhi, mau tỉnh lại. Dương Vũ Phi vẫn chìm trong hôn mê, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không còn. Diêu Minh cẩn không thể nhịn được nữa, ấn vào bụng nàng, dùng sức ép ra, giúp nàng nôn hết nước trong phổi ra ngoài, đồng thời dùng miệng mình truyền khí cho nàng. Phi nhi, nàng đừng làm ta sợ, nhất định phải mau tỉnh lại, ta không cho phép nàng xảy ra chuyện gì. Diêu Minh cẩn run rẩy dữ dội, nhưng không dám lơ là dù chỉ một chút, không ngừng cứu chữa, gạt bỏ mọi tạp niệm. Một lúc lâu sau, Dương Vũ Phi ho khan dữ dội hai tiếng, lại nôn ra mấy ngụm nước, rồi mới từ từ mở mắt. Diêu Minh cẩn mừng rỡ ôm chầm lấy nàng, hôn lên tai nàng khe khẽ. Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, làm ta sợ muốn chết. Giọng nói của hắn nghẹn ngào, có giọt nước mắt rơi xuống cổ nàng. Một cơn gió thổi qua, Dương Vũ Phi cảm thấy lạnh toát. Nàng không nhịn được hắt hơi hai cái. A cẩn, chàng mau buông ta ra, ta lạnh quá. Diêu Minh cẩn buông nàng ra, lúc này mới phát hiện nàng chỉ mặc một chiếc yếm mỏng manh, vừa đủ che đi những đường cong lấp ló, làn da trắng nõn phơi bày ra ngoài, lớp váy phía dưới ướt sũng, dính chặt vào chân, đôi chân thon dài cùng cặp đùi cũng hiện ra rõ ràng. Lúc cứu nàng, hắn không để ý đến trang phục của nàng. Giờ nàng đã tỉnh lại, Diêu Minh cẩn nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, trong lòng bỗng nóng ran, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Dương Vũ Phi đột nhiên kêu lên đau đớn. Đau quá, nàng ôm lấy ngực, lông mày nhíu chặt. Sao vậy? Diêu Minh cẩn lại căng thẳng, không kịp suy nghĩ gì khác, vội vàng vén yếm của nàng lên. Lúc này mới nhìn thấy N, G, Ư, C nàng bị một ám khí găm vào. M, Á, U tươi thấm ra ngoài, nhìn qua đã thấy đau đớn. Phi nhi, chúng ta trước tiên tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Ta sẽ xử lý vết thương cho nàng. Hắn bế nàng lên, dựa vào kinh nghiệm dày dặn về sinh tồn nơi hoang dã, nhanh chóng tìm được một hang động sạch sẽ. Dương Vũ Phi hai tay ôm ngực, mặt đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt Diêu Minh cẩn. Hình ảnh này của nàng chắc hẳn là chật vật nhất rồi. Diêu Minh cẩn nhìn thấy cảnh nàng bị tên cướp kia khinh bạc, liệu có cảm thấy nàng dơ bẩn, muốn hủy hôn ước với nàng không? Ta đi kiếm chút củi lửa, nàng đừng chạy lung tung, cứ ở đây chờ ta. Nhìn thấy người con gái mình yêu sắp khóc, trong lòng Diêu Minh cẩn cũng vô cùng khó chịu. Hắn muốn cởi áo khoác của mình cho nàng mặc, nhưng y phục của hắn cũng ướt sũng, căn bản không thể giữ ấm. Diêu Minh cần đi ra ngoài hang động nhặt củi khô. Dương Vũ Phi thừa dịp hắn không chú ý, liền vào không gian tùy thân của mình, tìm một bộ y phục sạch sẽ thay vào, đồng thời lấy ra loại thuốc trị thương tốt nhất bôi lên vết thương, giảm bớt đau đớn. Nàng nghĩ ngợi một chút, lại lấy từ trong không gian ra một ít bánh ngọt, thịt khô và nước uống. Diêu Minh cần ôm củi trở về hang động, nhìn thấy y phục mới tinh tươm của nàng, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Phi Nhi, nàng là tiên nữ trên trời sao? Sao trong nháy mắt lại có thể biến ra nhiều thứ tốt như vậy? Nàng toàn thân thơm tho sạch sẽ, có lẽ đám củi này cũng không cần dùng đến nữa. Khung cảnh chật vật nhất của Dương Vũ Phi đều bị nam nhân trước mắt nhìn thấy hết. Đến đây, ta giúp nàng lấy ám khí ra, xử lý vết thương, đừng để lại sẹo. Dương Vũ Phi mặt mày cứng đờ, ta vừa rồi đã xử lý vết thương rồi, cũng bôi thuốc rồi, không cần làm phiền chàng nữa. Diêu Minh cần có chút tiếc nuối, hắn còn muốn để nàng cảm nhận sự dịu dàng chu đáo của mình, vậy mà không còn cơ hội nữa. Nàng nghĩ đến chuyện sắp phải đối mặt, nước mắt không kìm được tuôn trào, suýt nữa thì vỡ òa. A Cần, chàng ăn chút gì đi, uống vút nước cho ấm người. Nàng đợi ta một lát, ta nhóm lửa trước, hong khô quần áo. Diêu Minh Cẩn đang định lấy đá đánh lửa, Dương Vũ Phi lấy từ trong không gian tùy thân ra một chiếc hộp quẹt, đưa cho hắn, dùng cái này nhóm lửa. Diêu Minh Cẩn hai mắt sáng rực nhìn nàng, càng thêm vui mừng, tiểu tức phụ của hắn nhất định là tiên nữ, có một cái túi thần kỳ, bất kể bọn họ cần gì, nàng đều có thể biến ra. Vận khí của hắn sao lại tốt như vậy chứ? Có thể cưới được một nàng dâu tốt như thế này, đời này thật sự quá đáng giá. Diêu Minh Cẩn nhóm lửa xong, dựa sát vào người Dương Vũ Phi, như chú cún con quấn người, ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào vai nàng cọ cọ. Tiểu tức phụ của hắn sao lại thơm như vậy chứ? Khiến hắn yêu đến mức không thể tự kiềm chế. Dương Vũ Phi nghẹn lời, đau đớn đến mức gần như không nói nên lời. Nhưng mà, có vài lời nhất định phải nói rõ, càng sớm càng tốt. Càng kéo dài, nó sẽ càng trở thành cái gai đờ, vào da thịt. Sẽ chảy máu, sẽ mưng mủ. A Cẩn, chàng không có gì muốn nói với ta sao? Phi Nhi, hôm nay nàng đã chịu ủy khuất rồi. Đều tại ta quá sơ suất, mới để nàng rơi vào tay tên cướp kia. Là ta không bảo vệ tốt cho nàng. Diêu Minh Cẩn đau lòng và áy náy nói với nàng. Phi Nhi chắc chắn sẽ giận hắn, cảm thấy hắn vô dụng, muốn đá hắn đi mất. Đây không phải là điều Dương Vũ Phi muốn nghe. Nàng cũng không muốn vòng vo lãng phí thời gian nữa. Đây không phải là điều Dương Vũ Phi muốn nghe. Nàng cũng không muốn vòng vo lãng phí thời gian thêm nữa. Hôm nay ta bị tên cướp kia nhìn thấy gần hết thân thể, còn suýt bị hắn cưỡng bức. Hôn sự giữa chúng ta còn có thể tiếp tục sao? A Cẩn, nếu không được, chúng ta hãy hủy hôn ước đi. Diêu Minh Cẩn như bị sét đánh ngang tai, ngẩng đầu khỏi vai nàng, không thể tin nổi nhìn nàng. Phi Nhi, nàng không cần ta nữa sao? Đôi môi mềm mại của nàng sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy? Chàng không hiểu sao, ta suýt chút nữa đã bị tên cướp kia làm nhục. Cảnh tượng chàng vừa nhìn thấy còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn ta ôm ta, hôn ta, ta căn bản không có cách nào phản kháng. Dương Vũ Phi khóc nức nở nói ra những lời này. Chàng trong lòng chẳng lẽ không cảm thấy có gai sao? Không phải nàng muốn hủy hôn ước, mà chuyện này giống như một cái gai chắn ngang giữa hai người, không có cách nào vượt qua được. Sao lại không có gai chứ? Ta hận là không thể trực tiếp C-H-E-M đầu tên cướp kia, để hắn dám làm nhục nàng như vậy. Diêu Minh Cẩn nghiêm túc nói với nàng, rõ ràng hắn đã đờ-M vào tim tên cướp đó. Ai ngờ gã đàn ông kia lại như không có việc gì. không C, H, E, T ngay tại chỗ, ngược lại còn có sức ôm Phi Nhi nhảy xuống sông. Nếu không phải hắn kịp thời nhảy xuống, ôm lấy Phi Nhi, hắn không dám tưởng tượng, nữ nhân hắn yêu thương có phải đã bị C, H, E, T đuối, hoặc bị dòng nước xiết cuốn trôi đi nơi nào rồi không? Chàng không để ý việc ta suýt bị tên cướp kia làm nhục sao? A Cẩn, ta đã không còn trong sạch nữa. Sau này chàng nhất định sẽ chán ghét ta. Nhân lúc đại họa còn chưa xảy ra, chúng ta hãy hủy hôn ước, phân rõ giới hạn đi. Ngay sau đó, Diêu Minh Cẩn nâng mặt nàng lên, nụ hôn cuồng nhiệt lại bá đạo cứ thế phủ xuống, vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ. Dương Vũ Phi đầu óc choáng váng, căn bản không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể mặc cho hắn công thành đoạt đất, chiếm cứ mọi giác quan của nàng. Cách chương